Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phúc năm thứ 9. Di Nương, âm điệu ngọt ngào kéo dài từ cửa truyền vào. Tiếp theo là tiếng bước chân lộp bộp của đôi giày nhỏ. Thẩm Vãn còn chưa kịp ngẩng đầu lên, thì một thân áo bông rực rỡ như hoa đỏ đã vọt đến bên cạnh nàng. Thẩm Vãn bị hắn va phải, đôi tay đã nhanh chóng nâng hắn lên, không kịp dọn dẹp đống thuốc màu và giấy bút trên bàn. Thẩm Vãn ôm tiểu nhân vào lòng, thò tay ra nhẹ nhàng điểm nhẹ vào trán hắn. Ta đã nói với ngươi vài lần rồi, đừng có hấp tấp như vậy. Quên lần trước đã ngã lăn ra sao rồi à? A Diệu mở to đôi mắt tròn xoe như hạt ngọc, ánh mắt đầy vui sướng ngẩng mặt nhìn nàng, miệng không ngừng gọi, Di Nương, Di Nương. Nói xong, hắn còn giang hai tay nhỏ ra ôm chặt lấy cổ nàng. Thẩm Vãn liền nâng hắn lên cao hơn một chút, A Diệu được như ý nguyện ôm lấy nàng, không khỏi cười khanh khách. Thấy trên đầu hắn có mấy búi tóc nho nhỏ dính chút bùn. Thẩm Vãn liền giơ tay gạt sạch, giả vờ tức giận nói. Hôm nay lại đi đâu nghịch ngợm vậy? Đại Mã, kỵ Đại Mã, giá, giá. A Diệu vặn vẹo người trong lòng nàng, vừa nói vừa cười không ngừng. Thẩm Vãn biết chắc là Hoắc Ân lại dẫn A Diệu đi cưỡi ngựa. Hắn luôn mong A Diệu có thể nhanh chóng trưởng thành, trở thành một nhân tài toàn diện. Mấy năm nay, A Diệu vẫn lớn lên bên cạnh nàng. Từ năm đầu tiên, Hoắc Ân còn ép nàng mỗi ngày ôm A Diệu một chút. Nhưng giờ A Diệu đã biết bò, biết đi rồi, không còn nghe lệnh của Hoắc Ân nữa. Hắn thường tự mình chui vào lòng Thẩm Vãn, ôm chặt không buông tay, khiến Hoắc Ân cũng không thể làm gì. Đứa trẻ 2 tuổi ngây thơ, đáng yêu, từ khi sinh ra đã lớn lên dưới sự chăm sóc của nàng, nên luôn tràn đầy quyến luyến và ỷ lại với nàng. Thẩm Vãn có lẽ cũng không nhận ra, trong mấy năm qua, tinh thần của nàng ngày càng tốt lên. Mỗi khi thấy A Diệu, mắt nàng lại lấp lánh như nước. Chỉ cần một chút bất cẩn, nước mắt đã chảy ra từ đáy lòng. Khi Hoắc Ân khoanh tay bước vào nhà, vừa lúc nghe thấy A Diệu nãi thanh nãi khí bồi hồi nói: Nhân chi sơ, tính bản thiện. Hoắc Ân dừng lại, thực ra hắn không đồng tình với việc Thẩm Vãn dạy A Diệu học Tam Tự Kinh. Nội dung của sách đó chủ yếu dành cho dân thường, không phù hợp với A Diệu. Mặc dù trong lòng không tán thành, hắn vẫn không phản đối Thẩm Vãn giáo dục A Diệu, bởi vì mối quan hệ giữa họ đã có chút cải thiện nhờ A Diệu. Nếu hắn lại chọc nàng, có thể khiến nàng một lần nữa kháng cự, xa cách, điều đó thật không đáng. Còn Diệu, hắn quay đầu lại đã có thể tự dạy mình. Sau khi A Diệu líu lo một hồi, hắn vươn ngón tay nhỏ bé, chỉ vào khuôn mặt của mình, ý bảo Thẩm Vãn hãy hôn hắn. Thẩm Vãn tiến lại hôn hắn, khen thưởng, A Diệu lại quay đi, chỉ vào bên má còn lại. Thẩm Vãn bật cười, cuối cùng cũng hôn thêm một cái nữa. Ánh mắt sủng nịch và ôn nhu của nàng khiến lòng người tan chảy. Hoắc Ân nhìn cảnh đó, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh, cảm xúc trào dâng. Hoắc Diệu, cha đã nói với ngươi, nam tử hán cần phải cương nghị, ngươi ngượng ngùng xoắn xít trông giống cái dạng gì? Hoắc Ân bất đắc dĩ nói, thấy A Diệu không chịu, A Diệu uất nhiên không nghe, tựa vào Thẩm Vãn, hai tay nhỏ nắm chặt vạt áo của nàng. Hoắc Ân giơ tay nhắm vào mông hắn, có chút uy hiếp. Hoắc Diệu, A Diệu chỉ đành không tình nguyện buông tay ra. Khi bị hạ nhân bế xuống, A Diệu vẫn hàm chứa nước mắt, lưu luyến vẫy tay về phía Thẩm Vãn. Cánh cửa khép lại, Hoắc Ân không kiên nhẫn ôm Thẩm Vãn, vừa kéo quần áo của nàng vừa thở hổn hển nói. Trương Thái Y nói thân thể nàng đã rất tốt, nay cho ta tận hưởng một hồi, sao lại không được? Mấy năm qua, vì Thẩm Vãn sức khỏe yếu, trên giường Hoắc Ân luôn phải rất cẩn trọng, không dám mạnh bạo. sợ nàng chịu không nổi. Hắn phải kiểm soát lực đạo, mỗi lần đều không thể thoải mái. Giờ nghe nói nàng đã điều dưỡng tốt, hắn còn có thể nhịn được không? Những năm qua, hắn đã kiềm chế đến khó mà chịu đựng nổi. Chỉ cần nàng hoãn lại một chút, hắn đã bắt đầu mạnh mẽ tiến công, không chút nương tay, mang theo chút kích thích. Hai năm nay hắn đối đãi nhẹ nhàng, giờ đây nàng lại không yếu đuối như trước. Nàng thở gấp, tay chân quờ quạng chụp lấy hắn. Tiếng khóc ấm ức làm hắn chậm lại, nhưng vẫn không thể ngăn cản sự tiến công của hắn. Hoắc Ân hôn tay nàng, miệng không ngừng lải nhải những lời thương tiếc, nhưng sức mạnh vẫn không giảm chút nào. Dù nàng khóc thành tiếng, hắn cũng chỉ bảo nàng nhịn lại. Lần này, Hoắc Ân rốt cuộc cảm thấy mãn nguyện. Sau khi mây mưa qua đi, hắn ôm nàng thỏa mãn than thở. Nếu quãng đời còn lại đều như vậy, hắn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Lại trôi qua một năm bình lặng như vậy. Năm này Hoắc Ân càng ngày càng bận. 10 ngày nửa tháng không thấy mặt là chuyện thường. Thẩm Vãn mơ hồ đoán được hắn muốn làm gì, nhưng chưa từng hỏi han nửa câu. Thẩm Vãn càng thêm dụng tâm khi dạy dỗ A Diệu. Nàng kể cho nó nghe những câu chuyện về danh nhân lịch sử kiếp trước, dạy nó về lòng nhân ái, khoan dung, chính trực, nói cho nó biết sinh mệnh đáng quý, dặn dò nó không được tùy tiện coi thường mạng sống của người khác. A Diệu hiểu được chút ít, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nó cứ vặn vẹo chui vào lòng Thẩm Vãn, đòi nàng kể thêm những câu chuyện thú vị. Thẩm Vãn không vội, đứa trẻ còn nhỏ, về sau còn nhiều thời gian để dạy dỗ. Có lẽ nàng không thể thay đổi được xã hội tập quyền này, nhưng nàng không muốn A Diệu trở thành đao phủ của thời đại này, càng không muốn nó lớn lên thành kẻ ích kỷ, lạnh lùng, có thể không từ thủ đoạn vì quyền lực bản thân. Trên giường, Hoắc Ân vẫn như trước nồng nhiệt, gấp gáp, hung hãn. Đôi lúc, Thẩm Vãn nhạy cảm nhận ra trong ánh mắt hắn có sự hưng phấn khó nén. Tựa hồ hắn muốn tiết lộ điều gì đó với cô, nhưng cuối cùng lại thu hết thảy lại, chỉ hóa thành sự rong ruổi càng thêm dữ dội. Thẩm Vãn cũng nhận ra, có vài lần khi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt lộ ra vẻ âm u tàn nhẫn. Hướng ngoài cửa sổ đó, chính là phía xa dinh thự của công chúa. Sau một lần mây mưa hoan ái, khi đã hoàn hồn, Thẩm Vãn rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Chàng muốn giết ai, ta đều không can thiệp. Chỉ mong nguồn cơn không phải vì ta. Ta sợ giảm thọ, đang ôm cô nhắm mắt hồi tưởng. Hoắc Ân thoáng chốc xa sầm mặt. Hắn ấn vai cô kéo ra một khoảng cách, nhìn chằm chằm từng tấc biểu cảm trên mặt cô. Giọng khó nén tức giận. Ta không muốn nghe những lời tào lao như vậy. Về sau chưa có nói nữa. Nghe rõ chưa? Thẩm Vãn bị hắn ấn vai đau đớn, không khỏi nhíu mày. Tên Hoắc Ân này càng lớn tuổi càng mê tín. Thường ngày không cho bất cứ ai trong viện này nói dù chỉ một chữ không may mắn. Đừng nói đến chữ chết, ngay cả hai chữ không có cũng khiến hắn khó chịu. Khiến đám hạ nhân hàng ngày muốn nói thiếu món gì đó cũng không dám dùng hai chữ này. Chỉ có thể dùng những từ khác thay thế. Mức độ mê tín này thực sự khiến người ta tức giận. Thấy nàng mím môi không nói, sắc mặt Hoắc Ân mới dịu đi chút. Hắn lại ôm nàng chặt hơn. Một lúc sau mới trầm giọng nói. Mỗi lần A Diệu gọi nàng di nương, nàng nghĩ ta trong lòng dễ chịu sao? Ta không muốn ủy khuất nàng. Thẩm Vãn khẽ cười, hầu ra lo lắng quá nhiều. Rồi nụ cười trên mặt nàng dần thu lại. A Sái không phải cũng gọi ta là Vãn Di sao? Hoắc Ân đột nhiên ôm chặt cô hơn, nghiến răng, ta biết ngay, nàng vẫn luôn hận ta vì chuyện đó. Nhưng sao nàng không nghĩ, chính là ta làm nàng giận đến bỏ đi, trốn suốt 5 năm trời. Nếu nàng thật sự thương tiếc A Sái tiểu hài tử, lúc trước cần gì phải hành động bồng bột như vậy? Nói cho cùng, tình cảnh hôm nay đều do một tay nàng gây ra. Nàng còn trách ai được? hơi thở Thẩm Vãn bắt đầu dồn dập, trong lòng có tiếng nói quen thuộc muốn vang lên, muốn tỉnh táo, nhưng đều bị nàng mạnh mẽ đè nén xuống. Cứ như vậy đi, cứ mê muội như vậy đi. Ở thế giới này, mỗi khoảnh khắc tỉnh táo đều là đau khổ. Hoắc Ân cảm thấy sau khi hắn nói xong, hơi thở trên người nàng từ phẫn uất chuyển sang phẫn nộ, rồi bất ngờ trở nên uể oải, không khỏi lại có chút hối hận, e ngại rằng cô lo lắng sẽ tổn hại đến sức khỏe. Vội vàng mở miệng nói, thôi thôi, nàng còn chưa vội bắt A Diệu gọi nàng là nương, ta sốt ruột cái gì chứ. Còn về phía A Sái, nàng đừng nghĩ nhiều, ăn mặc chi phí đều là tốt nhất. Mấy năm trước đã vào Nam Thư Phòng đọc sách, mấy ngày trước vừa thi đỗ trong phủ, hiện đã là đồng sinh. Thầy dạy hắn ở Nam Thư Phòng là bậc đại nho đương thời, đều khen ngợi hắn có thiên tư thông minh, trí tuệ hơn người, là kỳ tài trăm năm khó gặp. Trên mặt Thẩm Vãn chậm rãi hiện lên nụ cười nhạt. Hoắc Ân liền ôm chặt nàng, không cho nàng nhìn rõ sắc mặt hắn lúc này. Hắn không nói rằng, vị đại nho đương thời kia còn có một tầng đánh giá khác về A Sái. Ngày hôm đó, Lưu Tế Nương dẫn A Sái vào phủ. Thực ra 3 năm qua, họ vào phủ không nhiều lần, đếm trên đầu ngón tay cũng đủ. Mỗi lần đến cũng chỉ ngồi một lát, nhiều nhất không quá thời gian 2 nén nhang, có khoảng 2-3 lần. Khi họ đến vừa lúc gặp A Diệu cũng ở đó. A Diệu tính tình hoạt bát, thấy Sái rất vui mừng, liền mời cậu ta cùng đi chơi trong viện. Thấy A Sái cũng muốn đi, Thẩm Vãn cũng không ngăn cản, chỉ bảo đám hạ nhân theo sát cẩn thận, đừng để xảy ra va chạm. Thực ra không cần cô nói, bọn hạ nhân tự nhiên coi chừng A Diệu còn hơn cả con ngươi của mình. Hoắc Ân thậm chí còn phái cho A Diệu một đội hộ vệ, đi đâu cũng theo sát, không rời nửa bước. Ngày hôm đó họ đến, vừa hay gặp lúc A Diệu cũng ở đó. A Diệu tất nhiên nhớ rõ người đại ca đã từng chơi cùng vài lần này. Thấy hôm nay ca lại đến liền rất là vui, nài nỉ Thẩm Vãn cho phép họ ra ngoài chơi. Thẩm Vãn đương nhiên đồng ý, nhìn A Sái nắm tay A Diệu đi càng lúc càng xa. Nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ, khóe môi Thẩm Vãn chậm rãi cong lên thành nụ cười. Lưu Tế Nương nhìn nàng, cảm thấy dường như 5 tháng đặc biệt ưu đãi nữ nhân này. 10 năm trôi qua, giờ nhìn nàng như vẫn trong sạch, tinh khiết như lần đầu gặp. Tựa hồ bụi trần thế tục này cũng không thể làm ô uế cô dù chỉ nửa phần. Cách chương